Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, lại không ai cản nổi. Nguyệt Trung Thu cũng không muốn chân chính đại khai sát giới. Hắn rất có mục đích tính, oan có đầu nợ có chủ. Mục tiêu của hắn là cơ tộc cùng cửu cực điện. Nếu như hắn thật muốn đại khai sát giới, bây giờ linh mạch đại lục, trừ bỏ thánh khí, vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản hắn. Chính là thánh hoàng cấp nhân vật đều không được. Huống chi, sau lưng còn có đại hoang bát thập bát kỵ. Hắn có tự tin và bất luận cái gì một chi quân đội một trận chiến. Đám người câm như hến, Nguyệt Trung Thu như lấy đồ trong túi đồng dạng. Trong nháy mắt liền chém giết mấy tên trong mắt bọn hắn nhân vật rất mạnh mẽ. Các người yên tâm, chỉ cần các người ở đây yên lặng chờ, đình chỉ công kích liền có thể. Sự tình khác giao cho ta, Nguyệt Trung Thu nói rất nhẹ nhàng, kỳ thực nội tâm trầm trọng, chỉ là không có biểu lộ ra. Tốt, chúng ta liền nghe Đại Hoang Vương nhất lần, có người thứ nhất mở miệng thì có những người khác đi theo. Những người này nguyên bản là bị ép, gặp Nguyệt Trung Thu cường thế như vậy, bọn họ phảng phất cũng nhìn thấy một tia hy vọng. Oanh, nơi xa, một cái to lớn hỏa phượng đằng không mà lên, có được trông xuống thương sinh phong thái, hai cánh kích thiên, mênh mông thánh uy nghiền ép hướng địch quân đám người hậu phương. Nơi đó cũng có một đạo thịnh liệt vô cùng hào quang ngút trời mà lên, đánh về phía trên bầu trời hỏa phượng. Nguyệt Trung Thu biết rõ, lão hắc động thủ, tìm được cơ hội, trực kích cầm thánh khí người. Hắn hét lớn một tiếng, ngồi cưỡi kim lân mã hướng về cái hướng kia chạy đi. Ngao, Tiềm Long Thánh Hoàng cũng tìm xong rồi cơ hội, thôi động Tiềm Long Trùy, hướng về nơi đó oanh kích đi. Phải phối hợp lão hắc, oanh sát đối phương, khắp nơi đều là tiếng la giết, có địa phương đã giết tới sôi trào, đặc biệt là cảnh hồn, loại này trời sinh quân nhân, bọn họ nhìn thấy địch nhân, mục đích của duy nhất chính là sát phạt, không lưu tình chút nào. Không cần biết ngươi là cái gì, có cái gì nỗi khổ, miễn là ngươi hướng về phía trước, liền giết không tha. Nguyệt Trung Thu xông ngang mà qua, trên đường đi đánh chết không biết bao nhiêu người, ở hàng mấy chục, mấy trăm vạn người bên trong tung hoành mà qua. Trên đường đi, hắn cũng không biết chém giết bao nhiêu ra tay với hắn người. Kim lân mã toàn thân nhuốm máu, bốn cái móng đạp tan trời cao, vỡ vụn không biết bao nhiêu người thịt cùng xương. Nhất kinh người vẫn là đại hoang bát thập bát kỵ, chỉ là đứng ở nơi đó thì có tuyệt đối lực chấn nhiếp, huống chi là Nguyệt Trung Thu hạng ngăn cản người giết tín hiệu. Bọn họ càng giống là 88 tôn sát thần, làm rất nhiều tu giả sợ hãi, rất xa tránh lui ra ngoài, không dám gần sát. Rốt cục, Nguyệt Trung Thu khóa chặt một đám người, đoàn người này chừng 10 người, từng cái thực lực cường đại, cũng là siêu thoát cảnh cường giả. Đúng là bọn họ nắm lấy thanh khí, du tẩu biên giới chiến trường, không ngừng oanh kích hộ thành đại trận. Ở phía sau bọn họ, có mấy trăm tên quái dị người đi theo. Nguyệt Trung Thu tin tưởng, những người này liền cảnh hồn trong miệng nói, không biết đau đớn, không sợ chết tồn tại. Đó cũng không phải bọn họ toàn bộ cường giả, còn có một bộ phận xen lẫn ở công thành trong đám người. Tùy mà động, bất quá, những người kia cũng là cái khác hoàng triều quy thuận người. Lão hắc, ở chỗ này, Nguyệt Trung Thu truyền âm, tốc độ thi triển đến cực hạn, cơ hồ là dẫn theo kim lân mã mà đi. Đại hoang bát thập bát kỵ đi sát đằng sau, giết một đạo trước cửa thành. Cửa thành đã phá, trấn thủ ở nơi đó người bị oanh giết. Quân địch tiến quân thần tốc, vọt vào Thiên Long thành. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương chói tai, rất nhiều người bị man thú chà đạp mà chết, cũng có người bị vây công oanh sát. huyết nhục văng tung tóe, kịch chiến cực tốc lan tràn, khắp nơi đều tại đại chiến. Hộ thành đại trận có quá nhiều lỗ hổng, rất nhiều nơi đã thất thủ, bị đánh vào. Phốp, một chỗ trước cửa thành, một đám thanh niên tu giả, xem xét cũng là Tiềm Long học viện học viên, bọn họ phấn chết chống lại, nhưng quân địch nhân số đông đảo, lại tăng thêm có tuyệt thế cường giả xuất thủ trấn áp. Một cái đại thủ lăng không vỗ xuống, vỡ nát hư không, gần 100 tên thanh niên tu sĩ bị đè chết, có người vừa qua khỏi 16 tuổi, còn rất trẻ con, vừa mới có tư cách đạp vào chiến trường. Ở nơi này một trường phía dưới toàn bộ nuốt hận, Nguyệt Trung Thu tức giận, tất cả những thứ này vừa lúc bị hắn nhìn thấy, lập tức xích xa đạo vực mở ra, xích xa đầy trời, trong nháy mắt đem mấy ngàn người xoắn nát ở dưới xích xa đạo vực. Giải quyết cửa thành nguy cơ, để vọt tới trước người không dám tiến lên nửa bước, hắn bay thẳng mà qua, thẳng hướng tên kia tuyệt thế cường giả. Sát khí doanh tiêu, như muốn vỡ nát thiên địa. Keng, hắn cùng với đối phương đối bính một đòn, bởi vì trong lúc vội vàng, đối phương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Giờ phút này, hoàn toàn cho thấy nhục thân cường đại chỗ tốt. Nguyệt Trung Thu mạnh mẽ chống đỡ đối phương trong lúc vội vã thi triển thần thông. Tiếp cận đối phương, một quyền vỡ nát lồng ngực của đối phương. Cái này vẫn là đối phương né qua tử kim long thương kết quả. Bằng không, không thể thiếu tại chỗ đầu lâu nổ nát vụn kết quả. Lập tức, trong đám người vọt lên mười mấy bóng người đánh tới Nguyệt Trung Thu. Oanh, bát thập bát kỵ đại phát thần uy. Chiến mâu kéo tới, vỡ nát tất cả. Một cái lao xuống, đem mười mấy người này giết vỡ nát. Nguyệt Trung Thu thẳng đến bay ngược mà ra tuyệt thế cường giả. Trong mắt đối phương tràn đầy vẻ kinh ngạc, khi thấy rõ Nguyệt Trung Thu thanh niên hình dạng về sau, trong mắt đều nhanh lòi ra, đầy mắt đều là không thể tin. Ngươi là Nguyệt Trung Thu? Đối phương nhìn qua có 6-70 tuổi, một bên bay ngược, một lần khiếp sợ hô. Nguyệt Trung Thu không để ý đến, tiếp tục dồn sức. Lệ, bén nhọn khiếu âm làm cho người tê cả da đầu. Nguyệt Trung Thu ghé mắt, phát hiện vài đầu mãnh cầm lao xuống mà đến. Sắc bén con người dĩ nhiên khóa chặt hắn. To lớn móng vuốt sắc bén hết sức, lấp lóe lấy hàn quang. Hừ, Nguyệt Trung Thu hừ lạnh, hướng về phía trước oanh sát. Bàn tay bắn ra hỗn độn khí, trực tiếp nghênh hướng mãnh cầm chộp tới cự trảo. Bang, duyên kim liệt thạch thanh âm vang vọng, hỏa hoa bắn ra, Nguyệt Trung Thu trực tiếp nắm cái thứ nhất ác điểu cự trào. Cả kinh đối phương thê lương thét dài, toàn lực tránh thoát, nhưng mà, Nguyệt Trung Thu bàn tay, há lại hắn có thể tránh thoát, chính là bọn chúng mấy cái cùng một chỗ cũng không khả năng. Ngươi không nên tới trêu chọc ta, Nguyệt Trung Thu quát lạnh, mãnh lực hất lên. Trực tiếp đem giang hai cánh ra, chừng hơn 10 trượng mãnh cầm vung bay ra ngoài. Phốp, phốp, dạng này hất lên, coi như đằng sau vọt tới mấy con phản ứng lại nhanh. Cũng không tránh khỏi, tại chỗ có hai cái bị sinh sinh đập thành huyết vụ. Chỉ là trong nháy mắt, ba đầu ngũ giai mãnh cầm bị đánh giết. Thấy một màn như vậy người không có không sợ hãi. Nguyệt Trung Thu tóc đen dày đặc, theo gió bay múa, một thân đại hoang chiến giáp lưu chuyển yêu dị quang mang. Thật giống như khai thiên tích địa trước ma thần giáng lâm ở chỗ này một dạng. Còn dư lại ba đầu mãnh cầm thất kinh, quay đầu chạy, bọn chúng đã sớm sinh ra linh trí. Biết rõ người này không thể địch lại, liền xem như quấy rối chặn đánh đều không được. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.